Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 659, Hoàng Kim Đại Thế, chuẩn đế viên mãn, thời gian thấm thoát, chớp mắt chính là 500 năm đi qua. Hoàng Kim Đại Thế, chung quy là có đại thế phong thái, bởi vì tuổi trẻ bối phận đã trải qua triệt để trưởng thành, phổ biến đều là chuẩn đế cảnh. Thế nhân rất khó tưởng tượng, một thời đại tụ tập gần trăm tôn không đủ ngàn năm chuẩn đế chí tôn. Cái kia là như thế nào khái niệm, bọn hắn nếu là hội tụ vào một chỗ, kết thành pháp trận, qua lại tuế nguyệt cổ hoàng cùng đại đế đều muốn tê cả da đầu. Cần nhượng bộ lui binh. Thời đại này, phiến thiên địa này, thực sự quá được trời ưu ái. Hư thần giới tồn tại, rất nhiều thiên kiêu cùng đài thi đấu. Còn có thiên đế đạo hóa để vạn đạo sinh động, tạo nên vô số tu hành kỳ tích, chuẩn đế đi đầy đất, đại thánh không bằng chó. Đây là một loại chân thật khắc họa, bởi vì hắc hoàng chó này bên trong khiêng cầm, đã đem tu vi khôi phục được chuẩn đế, mà lại còn là ngũ trọng thiên tuyệt thế mạnh chó. Cứ việc rất nhiều bị từ tiên trì trong trời đất thả ra đế quân cao thủ, đều ở cắn răng nghiến lợi tìm nó phiền phức. Khiến hắc hoàng không thể không trốn tránh tránh. Ngày bình thường đi ra ngoài đi một vòng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Chứ đừng nói là độ kiếp đột phá thời điểm. Chơi mạng cố tình bày nghi trận. Lao tâm lao lực. So với cùng đồng dạng cảnh giới thiên kiêu liều mạng còn thống khổ hơn. Nhưng nó chung quy là cầu thả đến rồi bây giờ cấp độ. Mắt thấy cách ban đầu đỉnh cao nhất không xa. Làm cho cả thiên địa một lần nữa lâm vào thuộc về đại hắc cầu ác mộng thời đại. Đương nhiên ở trong quá trình này, hắc hoàng có thể như thế kiên cường còn sống. Tại rất nhiều bị cướp sạch bảo tàng, con mắt đều đỏ lên đế quân địch ý bên trong nhảy nhót tưng bừng. Không có gì ngoài vô thủy đại đế uy danh hiển hách che chở. Còn muốn cảm tạ một người, là hắn đứng ở phía trước nhất, hấp dẫn quá nhiều hỏa lực, Diệp Phàm. Không ngừng là bởi vì hắn thân là vũ trụ bốn đen, chiến đội một thành viên. Càng là bởi vì hắn ở trên con đường tu hành bão táp tiến mạnh. Siêu việt người cùng thế hệ quá nhiều. Chuẩn đế bát trọng thiên. Tại sáng tạo pháp đồng thời còn có thể đạt tới trình độ như vậy. Thật sự là không được. Để vô số thế hệ trước tu sĩ đều muốn động dung. Không có gì ngoài giải rác mấy người hỗn độn thể. Tiên đỉnh khí linh. Bàn đào thần dược hóa hình, đã không có người có thể cùng hắn ở trên cảnh giới tu hành sánh vai. Chứ đừng nói là chiến lực, ta hoa nở sau bách hoa sát ở thời đại này. Những đế hoàng đó dòng dõi, bình thường đạo chính thống thiên kiêu, cũng chỉ có thể lưu lạc trở thành vật làm nền hoa hồng lá xanh. Chỉ còn lại như vậy mấy đóa tiểu hồng hoa, vẫn tại ngoan cường nở rộ. Rất nhiều người đều sợ hãi thán phục. Nói là đây là thuộc về Diệp Phàm thời đại, biết đúc thành tiên thiên thánh thể đạo thai huy hoàng. Nếu là không có đế quân tồn tại, một thế này không người nào có thể ngăn cản hắn trèo lên đỉnh cao nhất bước chân. Đây là, thế nhân cảm khái, nếu là không có hai đại chuẩn tiên đế đạo tắc ép đời. Cầm giữ thiên tâm, kẻ đến sau càng là muốn tuyệt vọng, nhìn không thấy con đường phía trước. Nhưng mà... hết thảy đều không có nếu như, có thiên kiêu khẽ nói, cuộc sống tương lai còn mọc ra, hơn 7.000 năm, còn có hơn 7.000 năm, đạo tổ cùng thiên đế đại đạo mới có thể biến mất. Chúng ta còn có cơ hội, hắn hiện tại đi đầu một bước, tương lai cũng không có thể cười đến cuối cùng, chỉ là bất kể nói thế nào, hắn đã chiếm cứ tiên cơ, rất nhanh, hắn liền có thể cùng những đế quân đó cùng tòa luận đạo. Tranh phong vũ trụ, một tôn cổ hoàng tử nhìn ra xa vũ trụ biên hoang. Nơi đó có một loại thiên địa đại thế tại hội tụ. Dẫn dắt vô lượng hỗn độn, sinh sôi lôi đình khí, diễn hóa cái thế pháp tác, trở thành hủy diệt kiếp số. Trăm năm lắng đọng, hôm nay làm nghiệm chứng ta chi công quả. Vùng biên hoang, Diệp Phàm xếp bằng ở một khỏa tĩnh mịch tiểu tinh thần bên trên. Hắn đã trải qua bảo trì dạng này trạng thái trên trăm năm. Một mực tại trong lòng diễn pháp, ngộ đạo, cho tới hôm nay đem hết thảy cảm ngộ dung hội quán thông. Mới mở hai mắt ra, hai đạo kinh thế tiên mang bắn ra, để phương xa tinh vực lớn sụp đổ. Ầm, một cỗ chiến khí bốc lên, Diệp Phàm toàn thân bắt đầu phát sáng. Trong tiếng ầm ầm là huyết dịch đang sôi trào, như giang hải đang gầm thét, đinh tai nhức óc, ba động kỳ dị đang khuếch tán, ảnh hưởng đến tinh thần xung quanh, để chúng nó toàn bộ run rẩy lên. Theo thổ nạp mà cộng minh, cửu trọng thiên, chuẩn đế cảnh giới cuối cùng sao, ta rất chờ mong một lần này thiên kiếp. Hắn từ ngồi xếp bằng, bên trong đứng dậy, một loại kinh thế lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Cùng lúc đó bản nguyên bắt đầu rồi thuế biến, dẫn động thiên địa vạn đạo biến thiên. Chỉ là sát na, mảnh này biên hoang địa liền nứt nẻ. Trong cõi u minh có một loại to lớn đại lực chấn dưới. Khí tức ngột ngạt giáng lâm, chen đầy vùng vũ trụ này, kiếp phạt chi lực vô tận, trở thành mênh mông hỗn độn lôi hải. Xoẹt, trong biển lôi, có sáng lạn nhất quang đang bay múa, đó là đại đạo chi quang, là vô tận lôi đình cô đọng, bao dung tạo hóa cùng hủy diệt, chí cao to lớn, cuồn cuộn mà không thể cùng nhau thớt, làm loại này quang quét xuống, liền để tinh hà đứt đoạn, vũ trụ vỡ nát. Loại cảnh tượng này đủ để cho từ cổ chí kim 9 thành 9 chuẩn đế dùng mình, không dám chống đỡ. Nhưng mà Diệp Phàm rất thong dong, chân thân bất động, một hơi lượn lờ huyền hoàng khí cửu sắc thần đỉnh thay hắn công phạt. Nhẹ nhàng chấn động, liền đánh nát hết thảy ánh sáng, đánh ra nhất sâu thẳm tối. Cái kia tuổi trẻ tiên thiên thánh thể đạo thai, chung quy là đi tới trình độ như vậy. Kiếp nạn này nếu bị hắn xông qua, từ đó về sau cửu thiên thập địa ván cờ này, liền muốn thêm một cái người đánh cờ. Diệp Phàm độ kiếp chấn động không có che giấu. Cường đại như vậy kiếp nạn toàn bộ vũ trụ đều có thể cảm giác được. Những đế quân đó cường giả khuôn mặt có chút động. Trong khu vực quản lý có thể dòm báo. Chuẩn đế cửu trọng thiên đại kiếp đáng sợ như thế, nếu là tiến thêm một bước liền khó có thể tưởng tượng. Có người kinh hãi, có người mừng rỡ, có người không thèm để ý chút nào. Đương nhiên cũng có cường giả sợ hãi, không thể tự kiềm chế. Đó là bá thể nhất mạch cường giả. Tam tôn đại thành bá thể ở thời đại này cũng là một chi lực lượng không nhỏ. Chớ đừng nói chi là bọn hắn cũng có tiến bộ không ít. Không chỉ là nhục thân có thể khiêu chiến đại đế, liền nguyên thần cảnh giới đều loại khác thành đạo. So với đồng dạng đế quân, sức chiến đấu của bọn họ càng cường đại 3 phần, liên hợp lại cùng nhau, để một chút vũ trụ đại thế lực đều muốn nhíu mày. Mà giờ khắc này nhìn thấy Diệp Phàm độ kiếp động tĩnh, cảm thụ nó sâu không lường được tiềm lực, đã ở lo lắng cùng kiêng kỵ, nhìn nhau ở giữa làm ra quyết định, không thể kéo dài nữa, không chết không thôi cục, không người có thể hóa giải. Hắn độ xong kiếp nạn này, cũng coi là cùng chúng ta đồng cấp cường giả, đem chém xuống, những người đó chắc hẳn cũng không thể nói cái gì. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu không ngày sau hắn có đại thành tựu, chúng ta nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần đỉnh xuất kích, trấn áp nhất thời, nhưng lại không thể trấn áp vĩnh hằng. Yên tĩnh ngắn ngủi về sau, là càng thêm dữ dằn đại kiếp, huyền quang diệt thế, cuồn cuộn vô cương. Mảnh này phá toái vũ trụ trở thành hủy diệt đầu nguồn. Cái gì đều bị tiêu diệt, cái gì cũng không phục tồn tại. Bổn nguyên nhất quy tắc cấu trúc thành dấu vết, bổ ra hết thảy. Đây là khai thiên, thái sơ khí tức mãnh liệt, mà tương đối diệt thế thần lực đã ở cuồn cuộn, muốn triệt để hủy diệt độ kiếp người. Giết, một đạo quyền quang, quán xuyên tam giới lục đạo, chiếu sáng vạn cổ sơn hà. Diệp Phàm xuất hiện ở kích Long hành hổ bộ, đánh tới lôi hải chỗ sâu nhất, kiếp nạn gì đều không thể ngăn cản, đều bị phá diệt. Sau đó, những lôi đình chi lực đó bị tiên đỉnh thôn phệ, luyện hóa, trở thành nhất nguyên sơ sinh mệnh vật chất, tẩy lễ nhục thân, rèn luyện nguyên thần, để chúng nó phát sinh đáng sợ thuế biến. Bây giờ, hắn mỗi một giọt máu đều bao hàm khai thiên bí mật. Nội bộ có lôi đình nổ vang. Bất kỳ cái gì một khỏa huyết châu chỉ cần bay ra ngoài, tất nhiên có thể diệt đi tinh hà, nổ nát vụn đại thánh. Chỉ có như vậy phải không? Thiên kiếp bên trong Diệp Phàm tại hét lớn. Làm cho này một ngày ta chuẩn bị quá lâu. Nếu như chỉ là điểm ấy trình độ, liền làm ta quá là thất vọng. Ông, hắn giống như là xúc động cái gì. Thiên địa đang chấn động. Vạn đạo tại kêu khẽ. Thiên kiếp trong lúc nhất thời đình trệ ở. Mảnh này tàn phá tinh không trở nên tường hòa bắt đầu. Từng đạo tiên khí lượn lờ. Để người có một loại muốn vũ hóa phi tiên cảm giác. Đây không phải ảo giác. Từng trận mưa ánh sáng lớn chiếu xuống. Ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa. Hơi hấp thu một chút. Cũng có thể làm cho như biển sao vậy mênh mông tinh huyết càng thêm dồi dào. Chỉ là dạng này yên tĩnh tường hòa cảnh tượng lại làm cho Diệp Phàm nhíu mày. Nguyên bản thư giãn thích ý tâm thái thu liễm. Bởi vì người được bất an khí cơ. Đang. Giống như là có tiên chuông bị gõ. Thời gian đều rối loạn. Diệp Phàm trong thoáng chốc có loại ảo giác. Phảng phất lập tức đã trải qua vạn cổ xa xưa như vậy. Tại thời khắc này hắn cảm thấy giống như là đi qua một đời. Thân thể mục nát. Hóa thành bụi bặm. Sau đó theo cát bụi dơ lên. Đi luân hồi là cỏ cây tẩu thú mấy người. Một hơi chuông lớn. Lặng yên xuất hiện ở trong thiên kiếp. Từ pháp tắc xen lẫn mà thành. Dẫn động thời gian lực lượng. Một mảnh tiên vực thế giới xuất hiện. Tiên linh vô tận. Thanh long ngâm khiếu. Phượng hoàng bay lượn. Đều ở hướng về Diệp Phàm mà đến. Muốn huyết sát hắn. Một ngôi tháp cổ chìm nổi. Cùng phương này thế giới tiên vực cùng múa. Trấn áp hết thảy địch. Đây là tiên chuông cùng hoang tháp hư ảnh. Với thiên kiếp trung hiển hóa. Trở thành kiếp số. Mà những cái này còn không phải cực hạn. Sau đó lại xuất hiện một kiện lại một kiện đáng sợ trọng khí. Không phải hình thể chân thực. Nhưng từng cái đều cực hạn cường đại. Ông. Một cái óng ánh trong suốt bảo luân xuất hiện. Chuyển động ở giữa chảy xuôi tuế nguyệt ánh sáng. Phản chiếu lấy chư thiên vạn giới ảnh. Nó có một loại to lớn khí tượng. Phảng phất bao gồm từ cổ chí kim hết thảy thế giới lịch sử. Mang theo khó mà hình dung trầm trọng. Rầm rầm. Một cây cờ lớn theo chiều gió phất phới. Màu sắc của nó quá tiên diễm. Giống như là từ máu tươi chỗ nhuộm thành. Nhìn lấy nó. Giống như là thấy được chết đi sinh linh. Bọn hắn cùng một chỗ hò hét. Phát ra bị phá vỡ chư thiên đạo âm. Rất nhiều binh khí tổng cộng kích. Mang đến cường tuyệt áp lực. Quét ra sát phạt ánh sáng. Để Diệp Phàm đỉnh không trọn vẹn. Phá toái. Đây là đối với Diệp Phàm thành đạo binh khí khảo nghiệm. Thành là cực điểm thăng hoa. Hóa thành đế binh. Bại là hôi phi yên diệt. Thần o đều muốn tiêu vong. Cửu sắc tiên kim đỉnh gào thét. Nó có chút không chịu nổi. Nhưng mà lúc này đây Diệp Phàm bất lực trợ giúp. Bởi vì hắn bản thân gặp phiền toái càng lớn. Từng cây tiên dược hư ảnh hiển hiện. Cắm rễ ở trong lôi hải. Hấp thu pháp tắc tinh khí. Phút chốc hóa thành hình người. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Riêng phần mình khác biệt. Nhưng phải thừa nhận chính là. Bọn chúng từng cái đều cái thế cường đại. Nhưng vì đại địch. Một mảnh to lớn dãy cung điện hiển hóa. Mỗi một tòa cung điện đều rất to lớn. Bên trong có thần thánh khí cơ chảy xuôi. Sau một lát cửa điện mở rộng. Một tôn thân ảnh cao to đi ra. Đó là thần thoại thời đại tới nay rất nhiều thiên tôn đế hoàng. Phiền toái, Diệp Phàm khẽ nói, hắn cảm giác được khó giải quyết, nhưng là cũng không có e ngại, ngược lại còn tại chủ động xuất kích, một thân chiến lực không giữ lại chút nào, tăng vọt đến cực hạn, ở trong nháy mắt này có sáng lạng quang mang nở rộ, sừng sững tại chuẩn đế cửu trọng thiên đem thăng hoa điểm giới hạn kia. Thật là cường đại tiên thiên thánh thể đạo thai, có đế quân lộ ra kinh sợ. Không nghĩ tới trăm năm yên lặng, hắn liền tới mức độ này. Thế này sao lại là chuẩn đế cửu trọng thiên muốn đến nếu không phải? Thiên tâm ấn ký bị trấn áp, không cách nào dẫn động đại đế kiếp. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng không phải là chỉ độ nhất trọng kiếp, mà là nhị kiếp cùng nổi lên, tại đương thời chứng đế. Mặc dù như thế, cảnh giới của hắn cũng giống như thành đạo. Bước vào loại kia sâu xa khó hiểu nhất hoàn cảnh bên trong. Phối hợp thêm trí cường thể chất. Bình thường cực đạo trí tôn chỉ sợ đều sẽ nuốt hận. Ngoặc kép chấm chấm. Giết. Diệp Phàm ở trong thiên kiếp chém giết, cường đại như hắn cũng bị thương. Thân thể bị đánh nát qua một lần lại một lần. Thiên kiếp diễn hóa đến một bước này. Cứ việc lo lắng nhất bốn người kia chưa từng xuất hiện, cũng đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhiều người sức mạnh to lớn, đó cũng không phải một câu nói suông. Bất quá tại dạng này ma luyện bên trong, Diệp Phàm cũng đang tăng nhanh như gió. Hắn khai sáng pháp tại bù đắp, kỹ xảo chiến đấu đang thăng hoa. Pháp thuật cùng đạo tắc hỗn hợp, thành là cấm kỵ của mình thủ đoạn. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, hắn đều tại bờ vực sinh tử bồi hồi. Nhưng về sau Diệp Phàm càng ngày càng nhẹ nhàng, tự vệ có thừa, cũng liền bắt đầu bản thân mưu đồ. Kinh văn tiếng không ngừng vang vọng trong vũ trụ, một cái lại một quả phù văn từ trong cơ thể của hắn bay múa mà ra, lạc ấn tại lôi hải trong hư không. Cứ việc lôi quang cái thế có thể ma diệt hết thảy, nhưng là ẩn chứa lôi đế pháp kinh nghĩa phù văn luôn có thể hạ 7-8 phần. Sau đó lần thứ 2 bị bù đắp, trở thành một đã dung nạp rộng lớn tinh không trận thế. Nó đã là vô thượng pháp trận, cũng là nguyên thiên bí mật trận, là Diệp Phàm ở nơi này hai cái lĩnh vực cực hạn thành tựu. Luyện thiên luyện địa luyện mênh mông, cổ kim chí tôn thành ta nói. Một hơi to lớn pháp tắc thần đỉnh xuất hiện, đem chọn cái thiên kiếp bao hàm ở trong đó. Cái kia vốn đã trải qua đánh tới nổ tung cửu sắc tiên kim đỉnh tàn phiến bay múa, cùng tiết điểm chỗ phù văn tương hợp, để cái này hư ảo đỉnh trở nên chân thực. Luyện hóa cho ta. Diệp Phàm đang gào thét, hắn đại đạo đang thiêu đốt, hóa thành nhất hừng hực ánh lửa, muốn sinh sinh đem trong đỉnh tất cả tồn tại luyện hóa thành tựu chính hắn. Đây là đang phỏng theo đạo tổ năm đó từng làm qua sự tình, từ trong thiên kiếp đoạt tạo hóa, làm cho này một ngày hắn mưu đồ quá lâu, thậm chí thỉnh giáo qua từ Tiêu Cung đế quân, đãi đến một phần trận đồ, bắt nguồn từ năm đó đế tôn. Ầm ầm, pháp tắc thần đỉnh kịch chấn, bị sinh sinh đánh xuyên một cái to lớn chỗ thủng, những đại đế đó hư ảnh muốn một lần nữa giết ra ngoài. Mở đại trận ra, gia trì thân thể ta. Diệp Phàm hét lớn, theo chỉ thị của hắn, trong vũ trụ sao trời từng khỏa tinh thần tại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Loại kia số lượng là trăm tỷ vạn ức đếm không hết, không nói rõ, rất nhiều nhiều nữa. Từng luồng tinh quang, vượt qua cuồn cuộn thời không mà đến, ở trên thân đỉnh lạc ấn, hóa thành một bức mỹ lệ bức họa, đã dung nạp cửu thiên thập địa điểm báo ức tinh thần. Chu thiên tinh đấu đại trận, đây là Hắc Hoàng cùng Linh Bảo Thiên Tôn phối hợp thực hiện kiệt tác, cũng là Diệp Phàm đứng ra đi hấp dẫn hỏa lực thù lao. Vào hôm nay thanh toán, trở thành cán cân bên trên là tối trọng yếu cái kia một cái thẻ đánh bạc. Đối mặt toàn bộ vũ trụ trấn áp, nhất là có một tôn chuẩn tiên đế đạo hóa cửu thiên thập địa, hết thảy đều trở thành kết cục đã định. Cái thiên kiếp này diễn hóa hư ảnh căn bản giết không ra. Ầm ầm, 9 ngày 9 đêm đi qua, thiên kiếp kết thúc, trong đỉnh hết thảy đều bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn ánh sáng hừng hực. Đó là thực chất hóa đạo quả, giống như một mặt trời nhỏ, huyền diệu khó lường, chiếu rọi chư thiên vạn đạo. Mặc dù bây giờ không thể chứng đế, nhưng là nói không có tận cùng, tóm lại là có thể đi về phía trước. Diệp Phàm đem đạo này quả nuốt vào, điều động còn thừa không nhiều bản nguyên luyện hóa, muốn càng tiến một bước. Ầm, bỗng nhiên có cái thế khí tức bành trướng, cực đạo chí tôn lực lượng hoành không mà đến, giống như là một vùng biển mênh mông đồng dạng ép xuống, đột ngột mà cương mãnh, lăng lệ kinh người, sát cơ vạn đạo, muốn triệt để hủy diệt hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.